Chương 1. 490 trong lòng vùng tịnh thổ kia. Chỗ ơ y ngồi bốn người, là một chi điển hình mạo hiểm giả tiểu đội. Bốn người vây quanh một đống lửa ngay tại nướng đơn giản một chút đồ ăn. Một cái thở dài nói, gần nhất thời gian càng ngày càng khó khăn. Ta nghe nói ổ thành chủ đã hạ lệnh, hôm nay tránh ra bắt đầu rời thành, toàn bộ ngũ nguyệt thành người, đều muốn hướng phương Bắc đại công sự phòng ngự bên kia di chuyển đi. Loại không ra thứ gì à, lại tiếp tu cờ như thế, một cái trong thành người đều muốn bị tươi sống chết đói. Ai một người khác thở dài một tiếng, dùng trong tay nhánh cây gậy gậy đống lửa, chọc lấy bên người một tên thấp tiểu tử béo một chút. Tiểu tử ngươi, làm gì ngẩn ra đâu? Thấp tiểu tử béo trần trùng trục trên đầu không có một ngọn cỏ, thân thể như cái cầu như vậy tròn, mặt trắng không râu chân bóng vô cùng, phía sau còn đeo một ngụm nồi sắt lớn. Thế nào luôn luôn tại ngẩn người? Không có. Thấp tiểu tử béo duỗi tay cầm lên một khối nhỏ thổ khoai lang, qua lại hai cánh tay gậy một lát, qua thật lâu mới ngẩng đầu nói, đại ca, ta khi còn bé tới qua nơi này. Tới qua thần thủy tông đại ca ngẩn người, tiếp theo cười nói, khi đó, chuyện xảy ra khi nào? Mấy năm trước đi. Nồi sắt tiểu tử gãi gãi bộ lông không sinh đầu, nở nụ cười hàm hậu cười, khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn giả mạo cô nương chạy đến thần thủy tông tới tham gia kiểm tra. Ba cái huynh đệ sững sờ sau, đột nhiên buộc phát ra ha ha ha tiếng cười to. Tiểu tử ngươi, thật đúng là suy nghĩ khác người a. Lão nhị một bàn tay đập vào hắn trần trùng trục trên đầu, ha ha cười nói. Cười cái gì cười? Nồi sắt tiểu tử đẩy ra bọn họ tay bĩu môi nói, lúc ấy cái hoàn cảnh kia, tại thần thủy tông chí ít có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm. Hơn nữa ba tông lợi hại như vậy, người người hướng tới, ta cũng muốn đi a. Sau đó thì sao? Liền ngươi còn thông qua kiểm tra hở lời gì đâu, cũng đừng nói ta chính là thông qua khảo nghiệm. Nồi sắt tiểu tử đem ngửa đầu lên, một trương mặt trắng nắm giống như trên mặt, lộ ra một vòng sáng tỏ nụ cười. Tiểu trương, ngươi cũng đừng thổi phồng, ta cũng không phải không hiểu rõ giá thị trường người. Nghe nói khi đó, thần thủy tông mặc dù thường thường mở sơn môn thu đồ, nhưng hàng năm có thế thông qua thần thủy khảo nghiệm người, kia là ít càng thêm ít. Ta thổi cái gì thổi, ta liền là thông qua. Trương Nhạc thở phì phò gọi nói, lúc ấy ta đều bị ba phong phong chủ nhìn trúng. Ai, chỉ là cuối cùng vẫn là bị đệ nhất phong Mộ Dung phong chủ cho phơi bày, đem ta cùng cha ta cho đánh ra. Trương Nhạc động thủ gầy gầy ngọn lửa, thở dài nói, suy nghĩ một chút cũng là một đoạn thật thú vị hồi ức. Cha ta hắn, đều đi được 2 năm. Đám người gặp hắn nói xong có chút thương cảm, không khỏi nhao nhao đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đầu năm nay, không chừng lưu cờ na ho liền đến phiên chúng ta. Lão nhị, nói cái gì suối quẩy lời nói, được rồi, tranh thủ thời gian ăn xong, chúng ta lên núi đi xem một chút. Thần Thủy Tông mặc dù bị phong đường, nhưng không biết trên đỉnh núi tuyết có thể hay không đào được ăn chút gì. Đúng vậy à, ta nhớ được trước kia, mảnh này Tường Hòa thôn các thôn dân, thường xuyên lên núi kiếm ăn, nghe nói trên núi động thực vật đều không thay đổi gì dị, đào được dã cây nấm cũng có thể thuận miệng dùng ăn. Cây nấm ải nha ngươi đừng nói nữa, ta nước bọt đều mau xuống đây. Bốn người đang cười na ho ở giữa, chợt thấy một trận cuồng phong quét tới, nháy mắt đem bọn hắn quét đến lăn ra ngoài, đống lửa QNZ đi theo hoàn toàn dập tắt. Chớ có lên núi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, như ngọc châu rơi bản vỡ vụn tại bọn họ trong thai.